Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 265 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Quy Khư Nhất Khí Sinh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từ một vòng mỏ quặng Thái Thủy mà nghiêng Thiên Phi đang chiếm để tìm Thái Thủy Nguyên Thạch. Khi mà tìm được thì Thái Thủy Chi Noãn mới kêu Tần Mục đem luôn cả cái tế đàn đi. Mà khi Tần Mục vừa chạm vào thì các viên Thái Thủy Thần Thạch ở xung quanh phát sáng rồi tràn về phía tế đàn. Mà cái ánh sáng này mà động vào cái gì thì cái đó bị hư hóa. Lúc này thì mọi hướng đều là ánh sáng chiếu về. Tần Mục không còn đường nào để tránh né được nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Với cái nữa thì bộ truyện này Lát nhìn sơ sơ đâu đó chắc còn tầm hơn tháng nữa là hết rồi đó. Không biết nữa, nó cũng tại độ dài ngắn của cái chương truyện nó bất chợt có lúc dài lúc ngắn, Lát cũng không có đoán được. Nhưng mà chắc có lẽ là cuối tháng này chắc Lát xin góp ý bộ truyện mới là vừa. Các vị đạo hữu có truyện mới gì đó mà cần góp ý thì suy nghĩ ha. Rồi tới cuối tháng này mọi người có gì bình luận góp ý cho Lát. Ở đoạn cuối tập trước thì từ một lúc này nói có thể nói là không còn cách nào hết, mặc dù hắn lấy cái trứng Thái Thủy chắn ở trước người để tránh những cái luồng ánh sáng kia, mà lúc này những cái luồng ánh sáng đó từ tứ phía luôn, không còn đường nào để trốn hết, trừ phi là nhảy vào trong trứng, chui vào trong trứng thôi, hắn không thể tránh được. Bỗng nhiên hắn mới chợt nhớ, không biết rồi, phải rồi, Thái Thủy Nguyên Thạch. Hắn lập tức thu nhỏ thân hình, vèo một tiếng chui vào Thái Thủy Nguyên Thạch, hóa thành một cái từng mục nho nhỏ ngồi trong quả cầu nước. Vô số đạo quang mang thần thạch đồng loạt chiếu rọi lên Thái Thủy Nguyên Thạch, ý đồ luyện hóa kẻ gây rối khu mỏ quặng. Thái Thủy đạo huynh! Từng một kêu lớn, quả trứng Thái Thủy vội thôi động Thái Thủy Nguyên Thạch. Một tiếng ầm vang, Nguyên Thạch tỏa sáng rực rỡ chống lại những thần thạch này. Hai cái loại quang mang va chạm, chấn động kinh thiên động địa quét sạch bốn phía. Một cục sáng xông thẳng lên trời, trong tủ đình lộ ra cực kỳ chói mắt. Trong khu mỏ quặng, những thợ mỏ tránh thoát quang mang thần thạch còn chưa kịp đào thoát, liền bị cái đợt quang mang thứ hai cuốn tới, từng người lần lượt hư hóa, biến thành trạng thái hư vô, có hình thể năng lượng. Mèo trắng tiểu thức ở bên ngoài khu mỏ quặng bỗng quay đầu, thấy quang mang như thủy triều tràn ngập quét sạch, phi tốc vọt tới, không khỏi dựng lông, hét lên một tiếng rồi trốn ra phía ngoài. Cùng lúc đó Tú Hồng Tô cũng bị kinh động, vội thôi động Thiên Tôn Chi Bảo treo cao trên không khu mỏ quặng. Uy năng Thiên Tôn Chi Bảo trấn áp xuống, nhưng bị quang mang đồng hóa, không phát ra nửa điểm uy năng gì. Tú Hồng Tô thấy tình thế không ổn, điên cuồng trốn ra ngoài, trong lòng âm thầm kêu khổ. Một thiên tôn tiến vào khu mỏ quặng, liền phát sinh loại quái sự này. Chẳng lẽ hắn đúng như trong truyền thuyết vậy, là đi đến đâu hủy đến đó, từng phá hoại hay sao chứ? Quang mang kia tốc độ cực nhanh, tràn ngập khắp núi rừng. Những thần nhân khác ở trong khu mỏ quặng cũng hốt hoảng chạy trốn, nhưng tốc độ con người chậm chạp, bị quang mang đuổi kịp, rất nhanh từng người hóa thành thể năng lượng. Tú Hồng Tô quay đầu nhìn lại, nổ đơm đớm mắt. Thần nhân ở trong khu mỏ quặng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã thiếu đi gần nữa. Ngươi sao không đi hủy đại hắc mộc của ngươi đi? Tên một thiên tôn hắc tâm khốn nạn mà. Nàng không lo được hình tượng chửi ầm lên. Rốt cuộc đám người chạy ra khỏi khu mỏ quặng, quang mang kia chỉ đến biên giới khu mỏ quặng, không phát tán ra ngoài. Tú Hồng Tô mặt đen lại, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trung tâm khu mỏ quặng, một cái cột sáng chọc trời kéo dài không tan, chiếu sáng bầu trời cũng bị hư hóa. Chỗ sâu ở trong bầu trời, phong ấn cổ thần cũng theo đó mà hư hóa, khiến bầu trời lộ ra một cái lỗ thủng lớn, nối liền với ngoại giới. Đau phủ thủ! Tú Hồng Tô vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa nghiêm nghị mà nói. Mai phục cho ta, chờ cái tên thiên tôn tim đen đó từ trong khu mỏ quặng đi ra, liền loạn đau loạn phủ cùng tiến lên, chém hắn thật nát cho ta. Nếu còn một khối thịt lớn nào, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Mèo trắng mới nói, Tú sư tỷ nè, ngươi cảm thấy khu mỏ quặng bộc phát trình độ này, một thiên tôn còn có thể sống sót được sao vậy? Tú Hồng Tu cười lạnh, hắn chết ở bên trong là tốt nhất. Rốt cuộc, cột sáng kia chậm chậm tiêu tán, chỗ sâu nhất khu mỏ quặng, quả trứng Thái Thủy rung giọng nói, một thiên tôn nè, ngươi còn sống không vậy? Không biết nữa. Từ một kinh hải, ngồi giữa Thái Thủy Nguyên Thạch, trên thân hiện ra các loại hoa văn đại đạo Thái Thủy kỳ dị, đó là ấn ký do vô số khối Thái Thủy thần thạch trong khu mỏ quặng chiếu rọi lên người hắn lưu lại. Những đạo văn này rất rõ ràng, ngoài ấn ký của thần thạch còn có ấn ký của quang mang nguyên thạch. Càng kỳ dị hơn, những ấn ký này đang dần thẩm thấu, xâm nhập vào cơ thể của hắn. Từ một cảm giác được vật chất tự thân đang biến mất, biến thành năng lượng thuần túy, hắn không biết mình còn sống hay đã chết nữa. Loại tình huống này giống như lúc quỷ thuyền nổ tung, nhưng mà càng hỏng bét hơn nữa chứ. Nhưng vào lúc này, trong linh thai thần tàng của hắn, linh thai chấn động, từng ấn ký thần thạch và nguyên thạch trên thân thể của hắn như là nhận được triệu hoán, lập tức đình chỉ ăn mòn dục thể, tuôn về phía linh thai thần tàng. Những đạo văn hoa mỹ kia đi vào tổ đình ở trong linh thai thần tàng, chen chúc bay về phía khoáng mạch Thái Thủy trong tổ đình. Từ một kinh ngạc, hắn lập tức cảm nhận được mình đang từ thể năng lượng chuyển hóa thành dục thân. Những biến hóa kỳ diệu nhất còn ở trong linh thai thần tàng của hắn nữa. Ở trong tổ đình thần tàng của hắn, những đạo văn kia nhao nhao nhốn nháo chui vào khoáng mạch Thái Thủy. Đầu khoáng mạch Thái Thủy này là do Tần Mục lấy lĩnh ngộ Thái Thủy chi đạo của mình biến thành, chỉ có vẻ ngoài, kỳ thực tác dụng của khoáng mạch không lớn. Nhưng mà khi những đạo văn này tràn vào khoáng mạch Thái Thủy, Tần Mục phát hiện đầu linh thai khoáng mạch này của mình đang phát sinh ra biến hóa kỳ diệu không gì sánh được. Khoáng mạch đang từ từ trở nên hoàn chỉnh, hơn nữa trong đầu của hắn, khoáng mạch này thậm chí có một tòa tế đàn như nước đang chậm rãi thành hình. Cái này quá kỳ diệu mà. Tần Mục lập tức nói phát hiện này cho quả trứng Thái Thủy, hưng phấn nói. Đạo huynh à, ngươi không nhất thiết phải ấp ở trong khu mỏ quặng đâu, hãy mang theo nguyên thạch đi vào trong mỏ quặng thần tàng của ta nè, ấp ở trong đây hấp thu nguyên thạch. Quả trứng Thái Thủy ngạc nhiên, lẩm bẩm. Đầu khoáng mạch kia của ngươi là giả, đoán chừng không thể ấp ta được đâu. Một lần không được thì làm nhiều lần thôi. Tần Mục phồng lên nguyên khí, lại lần nữa phát động ra bạo động thần thạch nguyên thạch khu mỏ quặng, cười nói. Lạc ứng nhiều lần, luyện giả thành chân thôi. Tú Hồng Tô lúc này cùng con mèo trắng đợi cho đến khi gió yên sóng lặng, định quay về khu mỏ quặng. Bỗng nhiên từ sâu trong mỏ, một luồng quang mang quỷ dị lại một lần nữa bùng lên. Mục Thiên Tung, tên khốn này vẫn chưa chết sao chứ? Tú Hồng Tô nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Trong Thái Thủy khoáng mạch, nàng đã ba lần gặp phải thất bại, giờ đây đã như chim sợ cành công. Khu mỏ quặng lúc này bộc phát dữ dội như vậy, dù nàng là một tồn tại ở cảnh giới đế tọa, nếu liều mạng xông vào, chỉ sợ cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hắn làm sao có thể còn sống được chứ? Trong lòng nàng vừa hận vừa buồn bực. Khu mỏ quặng đã hai lần bộc phát, lần sau còn dữ dội hơn lần trước, với thực lực của nàng cũng không thể chống đỡ nổi. Ở trung tâm vụ bộc phát, nàng chắc chắn sẽ bị đồng hóa, thậm chí không có cơ hội thoát thân được. Vậy mà Tần Mục lại sống sót giữa cơn hỗn loạn đó. Đột nhiên mèo trắng lên tiếng. Chẳng lẽ Mục Thiên Tung thật sự đã tìm được nguyên thạch sao? Tú Hồng Tu trong lòng nghiêm nghị lại. Về nguyên thạch nàng không hiểu nhiều, nàng từng gặp nguyên thạch ba lần, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy, vừa khởi lên lòng tham thì lập tức cảm nhận được mình sắp bị đồng hóa, nên đành phải bỏ chạy. Liệu nguyên thạch có thể ngăn chặn được sự bộc phát của khu mỏ quặng này hay không, nàng cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Một lúc lâu sau, khu mỏ quặng lần thứ hai bộc phát cuối cùng cũng lắng xuống. Tú Hồng Tô cắn nhẹ môi dưới. Lần này, Mục Thiên Tung hẳn đã yên tĩnh rồi. Khu mỏ quặng lần thứ ba bộc phát, quang mang xuyên thẳng lên trời, chiếu sáng cả tổ đình. Thậm chí họ còn nhìn thấy nhiều hư không thú nằm rạp trên bầu trời, treo ngược ở đó, hiếu kỳ nhìn về phía lỗ hổng khổng lồ trên không trung. Một con hư không thú hiếu kỳ thò đầu vào cột sáng từ khu mỏ quặng. Xoẹt một tiếng, đầu của nó lập tức biến mất, chỉ còn lại cái cổ trống không. Những hư không thú khác hoảng sợ bỏ chạy, nhưng con hư không thú không đầu kia không chết vẫn chạy theo đàn, khiến cho những con khác càng thêm kinh hoảng, lộn nhào tán loạn. Thần Dương nè, đối với ngài ta luôn có nhiều điều không hiểu, không thông suốt được. Lúc này Nghiên Thiên Phi vừa tìm kiếm tung tích địa mẫu Nguyên Quân, vừa trò chuyện với Tổ Thần Vương, ánh mắt nàng chớp động nói. Ngài là thần Dương cổ xưa nhất, lãnh tụ của bán thần. Việc ngài muốn tiêu diệt Thiên Công hay là đại loại như vậy đều là đương nhiên. Nhưng Thiên Công dù sao cũng là phụ thân của ngài. Ngài thực sự có thể ra tay giết hắn sao? Không chỉ ta không hiểu, e rằng ngay cả Hạo Thiên Tung cũng không thể hiểu nổi nữa. Tổ Thần Vương phất tay, bầu trời lấp lánh ánh sao, như có vô số con mắt quan sát động tĩnh của tổ đình. Gã thản nhiên nói. Hạo Thiên Tung hả? Hắn đã bị trọng thương, giờ phút này còn lo giữ mạng mình kìa. Nghiên Thiên Phi cũng đã nghe tin này, Hạo Thiên Tôn đã giao chiến với Thái Đế, đánh đến Thái Hư sụp đổ, rồi Tần Mục thừa cơ truy sát suốt 600.000 dặm. Hạo Thiên Tôn chật vật trốn thoát. Chuyện này tuy không được công khai, nhưng mà trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được, thế nào cũng đến tai nạn. Hạo Thiên Tôn mạnh mẽ đến vậy sao? Nàng khẽ cười nói. Ngài sẽ không cho rằng Hạo Thiên Tôn dễ dàng bị đánh bại, không thể gượng dậy nổi chứ? Đương nhiên là không rồi, đối với Hạo Thiên Tôn ta tâm phục khẩu phục. Tổ Thượng Vương thở dài. Điều ta bội phục nhất ở hắn chính là dám cùng dân Thiên Tôn liên thủ tiêu diệt phụ thần của mình. Không dám giấu giếm, năm đó ta rời khỏi Huyền Đô chính vì cha ta quá nhu nhược, rõ ràng đã thấy được tương lai hậu thiên sinh linh cuộc khởi, chắc chắn sẽ đối đầu với cổ thần và bán thần, hủy diệt vinh quang của bán thần và cổ thần, nhưng lại thờ ơ không màng can dự. Phụ thần ta đã già, hắn làm thiên công không can thiệp vào thế sự, cố gắng duy trì công bằng chính nghĩa. Thế gian này đâu có công bằng chính nghĩa gì để nói chứ, ta muốn thay đổi tất cả. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Năm đó khi một thiên tôn giết cổ thần đầu tiên, ta đã quyết định thay đổi tất cả, không thể để cho những kẻ hèn hạ như vậy đánh cắp thiên địa chính thống nữa. Ta thường cho rằng cổ thần có thể cùng bán thần liên thủ cùng nhau tiêu diệt những kẻ sâu bọ này, nhưng mà điều khiến ta thất vọng là những cổ thần sẵn sàng liên thủ với ta đều là những người vô dụng, còn những tồn tại mạnh mẽ trong cổ thần cũng giống như phụ thần ta. Từ đó ta đã hiểu cổ thần và bán thần không phải là cùng một phe. Bán thần tuy do cổ thần sinh ra, nhưng không phải là cùng một chủng tộc. Cổ thần ngược lại sẽ trở thành trở ngại của bán thần. Chúng ta, những bán thần năm đó, cùng cổ thần liên thủ, tiêu diệt tạo vật chủ, giành lấy thiên hạ chính thống. Vinh quang này không chỉ thuộc về cổ thần. Nếu cổ thần không tranh đoạt, thì quyền lực sẽ thuộc về bán thần. Vì vậy ta đã quyết định, bất kỳ ai cản trở con đường của ta, kể cả phụ thần ta, cũng phải bị tiêu diệt. Phụ thần đã già, hắn nên thoái vị nhường chỗ. Nếu hắn không chịu, đành phải để cho hắn chết tại chức vậy. Nghiên Thiên Phi cười khẽ, đang định nói gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một đạo quang trụ cuồng bão xuyên thẳng lên không trung. Nàng lập tức biến sắc. Tổ Thần Vương cũng nhìn về phía đó, nghi ngờ nói. Thiên Phi nương nương nè, nơi đó dường như là lãnh địa của ngài. Nghiên Thiên Phi gật đầu, sắc mặt âm tịnh bất định. Tổ Thần Vương ánh mắt chớp động, cười nói. Chúc mừng nương nương, xem ra khoáng mạch của ngài đã sản xuất một món đại bảo bối rồi. Trong tổ định có 5 đại khoáng mạch, 5 loại nguyên thạch, Thái Đế sở hữu một món, xưng hùng vũ trụ mấy chục ức năm. Giờ đây ngài cũng đã có một món rồi, địa vị tương lai ắt sẽ vững vàng. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, trong lòng phiền muộn, bỗng thấy đạo quang trụ kia xuyên thủng bầu trời, phá tan phong ấn của chư thần, khiến tổ định hoàn toàn thông suốt với thế giới bên ngoài. Khi quang mang tán đi, Nghiên Thiên Phi lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm. Động tĩnh lớn tới như vậy, hẳn là một thiên tôn nhân lúc ta vắng mặt tìm được nguyên thạch, gây ra sự bộc phát của khu mỏ quặng. Mức độ bạo động này, ngay cả phong ấn do chư thần cùng các đại thế giới tạo ra cũng không thể ngăn cản. Hắn chắc chắn khó lòng sống sót, đã chết trong khu mỏ quặng của ta rồi. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên lại có một đạo quang trụ khác bùng lên, chiếu sáng cả chân trời. Nghiên Thiên Phi sững sờ, Tổ Thượng Vương cũng không khỏi ngây người, lẩm bẩm. Nương nương nè, trong khu mỏ quặng của ngài chẳng lẽ có 2 khối nguyên thạch hả? Nghiên Thiên Phi không trả lời, đột nhiên lao đi, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Cái tên Mục Thiên Tôn này lại chưa chết sao, lại còn đang phá vách trong khu mỏ quặng của ta. Nàng vừa khởi hành, khu mỏ quặng Thái Thủy lần thứ 3 bộc phát. Sắc mặt của Nghiên Thiên Phi càng trở nên âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Hắn coi nơi này là nhà hắn sao? Nếu khu mỏ quặng có chút tổn thương gì, ta sẽ bắt hắn đi lấp quy khư hải nhãn, để hắn hưởng thụ cái đãi ngộ như bá dương thần dương. Tổ Thượng Vương trong lòng dấy lên nghi ngờ. Nghiên Thiên Phi vội vã như vậy, chắc hẳn trong khu mỏ quặng của nàng đã xảy ra đại sự. Có lẽ có người đã lẻn vào tìm được nguyên thạch rồi. Gã đang định đi theo, đột nhiên cảm thấy được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy phong ấn của tổ đình bị phá vỡ, để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ rộng ngàn dặm. Từ lỗ hổng đó có thể nhìn thấy thiên ngoại, nơi những vì sao lấp lánh kết thành một con mắt tuyết trắng khổng lồ. Ánh mắt đó lớn đến mức ngay cả lỗ hổng ngàn dặm cũng không thể chứa hết con ngươi của nó. Giờ phút này con ngươi đang chậm chậm di chuyển hướng về phía tổ đình. Thiên công. Phong ấn tổ đình bị phá vỡ, thiên công cuối cùng đã có thể nhìn thấy tổ đình, thậm chí đã tiến vào. Bên ngoài, từng đạo tinh quang theo lỗ hổng chiếu xuống. Phụ thần. Tổ Thượng Vương dừng lại, ánh mắt giao nhau với thiên công, trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Thiên công đã đến rồi, vậy thủ báo cuối cùng đến tổ đình hay không đây? Con mẹ nó, rốt cuộc là thằng khốn nạn nào kích phát khu mỏ quặng bộc phát vậy chứ? Tại trung tâm khu mỏ Thái Thủy, Từ Mục đứng ở trên tế đàn, đang định kích phát lần bạo động thứ tư của khu mỏ, thì đột nhiên cảm nhận được dị động từ Thiên Tôn chi bảo treo lơ lửng trên không trung. Dị bảo của Nghiên Thiên Phi là một cái chiếc đỉnh cổ xưa, to lớn bốn phương tám hướng, miệng đỉnh hướng xuống đất, từ trong đỉnh phun ra từng đạo quang mang chói lòa, cắt đứt hư không và mặt đất, tạo thành một cái vùng thời không độc lập bao quanh toàn bộ khu mỏ, khiến người bên ngoài không thể vào, người bên trong không thể ra. Nghiên Thiên Phi đi đến, Từ Mục trong lòng khẽ động, lập tức từ bỏ ý định tiếp tục dẫn động khu mỏ bạo động, thu hồi Thái Thủy chi noãn cùng Thái Thủy nguyên thạch, rồi thành thực đi ra ngoài. Nghiên Thiên Phi xuất hiện bên ngoài khu mỏ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa ngọn lửa giận dữ khó nén được. Tú Hồng Tô cùng Mèo Trắng Tiểu Thất vội vàng nghênh đón. Tiểu Thất nhảy vào lòng nàng, còn Tú Hồng Tô thì thấp giọng nói: "Nương nương, Mục Thiên Tôn hắn." Nghiên Thiên Phi châu mày, Tú Hồng Tô vội vàng im miệng không dám nói gì thêm. Nghiên Thiên Phi liếc nhìn xung quanh, thấy rất nhiều thần nhân mai phục bốn phía, hiển nhiên là đang chờ Tần Mục đi ra để hạ sát thủ, liền lắc đầu nói: "Có bản cung ở đây rồi, không cần phải làm như vậy đâu." Tú Hồng Tô phất tay ra hiệu cho đám đao phủ thủ giải tán. Nghiên Thiên Phi dò xét một phen, sắc mặt trầm xuống. Trong khu mỏ, số người trốn thoát không nhiều, ước chừng một nửa bỏ mạng tại đây. "Mục Thiên Tôn, bản cung bảo ngươi tới lấy nguyên thạch, ngươi lại gây ra tai họa lớn như vậy, thực coi bản cung là giấy dụng hay sao vậy?" Nàng cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong khu mỏ. Mèo Trắng Tiểu Thất không khỏi hưng phấn, ngẩng đầu trong lòng của nàng, liếm liếm móng vuốt thầm nghĩ: "Nương nương tức giận tới mức này rồi, ngay cả ta cũng dỗ không nổi được. Mục Thiên Tôn, lần này ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn rồi." Tú Hồng Tô đuổi theo Nghiên Thiên Phi, thận trọng nói: "Nương nương, Mục Thiên Tôn dù sao cũng là nguyên lão cao nhất của thiên minh, nếu chết trong tay của nương nương e rằng có chút không ổn rồi, khó tránh khỏi sẽ bị các thiên tôn khác công kích. Nếu nương nương thực sự muốn hắn chết, chỉ bằng để đệ tử ra tay." Nghiên Thiên Phi không tỏ ra ý kiến, tiếp tục tiến về phía trước. Nàng nhìn thấy những người không kịp trốn khỏi khu mỏ đều đã biến thành hư thể, không có nhục thân, không có ý thức, ngơ ngơ ngác ngác. Trong số này thậm chí có không ít là nữ đệ tử mà nàng từng dốc lòng dạy bảo. Sắc mặt Nghiên Thiên Phi càng thêm trầm trọng, nàng tiếp tục tiến vào sâu hơn. Với thực lực tu vi kinh người, ngay cả sự quỷ dị của khu mỏ cũng không làm gì được nàng. Hai người một mèo một đường tiến sâu, đi vào chỗ sâu nhất của khu mỏ. Đột nhiên thấy phía trước quang mang bắn ra, hiển nhiên có người đang thi triển ra thần thông. Khi bọn họ chạy tới, thấy Tần Mục đang đứng trước một cái bóng người đã hóa thành năng lượng thể, thi triển thần thông lên hư thể kia. Thần nhân đã bị hư hóa kia đang dần dần khôi phục lại nhục thân. Nghiên Thiên Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tay ngăn Tú Hồng Tô đang chuẩn bị đánh giết Tần Mục, thấp giọng nói: "Đừng quấy rầy, xem hắn làm thế nào." Tần Mục lúc này hai tay tung bay, thể nội đạo âm vang vọng, hai tay dẫn dắt âm dương nhị khí, theo đạo âm dương diễn biến hóa thành một cái bức thái cực đồ, đặt hư thể của thượng nhân kia vào trong đồ. Một lát sau, thượng nhân kia tự hư hóa thực, mê mang nhìn bốn phía, lại nhìn hai tay của mình, sờ lên thân thể có chút mờ mịt. Tần Mục lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Vị huynh đệ này, ngươi đã sống lại rồi đó." Thượng nhân kia nghi hoặc nói: "Ta khi nào chết rồi chứ, ta vốn đang sống sợ sợ mà, người yêu nhân này sao lại bắt ta tới nơi này chứ, ta cũng muốn lấy quặng mà." "Đại pháp sư thần thông kỳ diệu, không hổ là dạng kiếp bất diệt, chiêu thần thông này phá vỡ giới hạn sinh tử, bản cung giờ đã hiểu rồi, vì sao thiên công và thổ bá nhất định phải bảo vệ ngươi." Tiếng vỗ tay vang lên, một giọng nói cười vang lên. Thần nhân kia vội vàng nhìn theo tiếng nói, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống dập đầu: "Tội thần bái kiến Thiên Phi nương nương." Tần Mục nhìn lại cười nói: "Hóa ra là nương nương dọa ta một phen đấy à. Nương nương nè, ta còn bận rộn nhiều việc nữa, còn phải giúp những thần nhân này khôi phục lại nhục thân nguyên thượng, không thể nói chuyện nhiều đó." Nghiên Thiên Phi ôn nhu nói: "Mục Thiên Tôn nghĩa bạc dân thiên, bản cung thay mặt những người này cảm tạ, sẽ không quấy rầy." Nói xong, nàng ôm con mèo mang theo Tú Hồng Tu rời đi. Tú Hồng Tu cùng Mèo Trắng Tiểu Thất mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng vẫn nhịn xuống. Đợi đến biệt cung đại điện, Tú Hồng Tu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Nương nương, họa là do Mục Thiên Tôn gây ra, nương nương hà cớ gì phải khách khí với hắn vậy chứ?" "Bởi vì hắn là dạng kiếp bất diệt đại pháp sư." Nghiên Thiên Phi nói: "Hắn trải qua ba lần khu mỏ bộc phát mà không chết, lại có thể cứu sống những người đã hóa thành hư thể. Bản lĩnh này, thiên công thổ bá cũng không làm được, ta cũng không làm được. hắn thể hiện ra bản lĩnh của mình chính là đang nói cho ta biết, hắn có thể gây họa cũng có thể dẹp yên. Hắn có năng lực hủy diệt cũng có năng lực tái tạo, giữ lại tính mạng của hắn càng có ích mà. Thú Hồng Tô cùng mèo trắng Tiểu Thức vẫn có chút không hiểu, vừa rồi Nghiên Thiên Phi phẫn nộ đến mức nào, sao lại chỉ vì nhìn thấy Tần Mục Thi triển ra một tay thần thông liền buông tha cho hắn rồi. Mục Thiên Tôn vạn kiếp bất diệt, danh xứng với thực, hắn nói không sai, tương lai một trận chiến kẻ thắng chưa chắc đã là Thập Thiên Tôn, ta đích xác nên đặt cược cả hai bên rồi. Nghiên Thiên Phi khẽ nói, nếu đã như vậy để cho hắn có được nguyên thạch cũng không sao, các ngươi không cần nghĩ nhiều nữa, khí lượng của Thiên Tôn các ngươi không hiểu được đâu. Hai người trầm mặc không nói thêm gì nữa. Tần Mục rất tận tâm đem tất cả thượng nhân bị hóa thành hư thể trong khu mỏ khôi phục, mệt mỏi thở hồng hộc, uể oải không chịu nổi. Nghiên Thiên Phi ân cần chiêu đãi tụ tập mọi người, để cho mọi người khấu tạ Tần Mục, tạo nên không khí náo nhiệt. Mèo trắng Tiểu Thức sinh ra lòng ghen ghét, nhưng cũng hiểu rõ, bất luận là thân phận địa vị hay là thực lực tu vi, thì gã đều không thể so sánh với Tần Mục. Vị trí của gã trong lòng Nghiên Thiên Phi cũng đã bị Tần Mục vượt qua rồi. Gã rất thông minh, vậy là liền chấp nhận sự thật này. Mục Thiên Tôn đã lấy được nguyên thạch trong khu mỏ chưa? Nghiên Thiên Phi đích thân tiễn Tần Mục ra khỏi khu mỏ, hỏi. Tần Mục chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Ta đích xác đã lấy được khối nguyên thạch kia rồi. Nghiên Thiên Phi ánh mắt lấp lóe. Người có thể hồi sinh những hư thể kia là nhờ tác dụng của nguyên thạch đó sao? Tần Mục cười ha hả, lắc đầu nói. Đừng nương nè, thần tàng thiên cung hệ thống cái gì cũng tốt cả, nhưng đối với đạo cảm ngộ lại kém xa đạo cảnh hệ thống do khai hoàng từng nghiệp khai sáng đó. Nương nương tu luyện cái hệ thống thần tàng thiên cung quá lâu rồi, đối với đạo cảm ngộ không sâu. Thủ đoạn ta sử dụng không phải là thái thủy nguyên thạch, mà là thái cực chi đạo cùng vật chất bất diệt. Nếu mà nương nương tu luyện đạo cảnh sẽ không nhìn lầm đâu. Nghiên Thiên Phi tâm thần hơi rung. Thái thủy nguyên thạch sao? Mục Thiên Tôn, người biết tên của nguyên thạch này sao? Từ một giật mình, biết mình lỡ lời mới cười ha hả nói. Ta chỉ tùy tiện đặt một cái tên mà thôi, nương nương không cần để trong lòng vậy đâu. Nghiên Thiên Phi cười nói. Mục Thiên Tôn có lòng rồi, thay ta vấn an vị đạo huynh trong Chiêu Dương Điện, bản cung không tiễn các ngươi. Từ một liếc nhìn nàng một cái thật sâu, Nghiên Thiên Phi mỉm cười. Đế hậu nương nương thật là một nữ tử thông minh mà. Tần Mục quay người bước nhanh rời đi, xa xa vẫy tay nói. Nương nương đừng quên giao dịch của chúng ta nha. Nghiên Thiên Phi khẽ khom người đáp lễ, nói. Ngươi bảo vị đạo huynh khi yên tâm, ta ở đây bảo tồn năm thành thần thạch, tương lai còn có thể giao dịch với hắn. Thật sự là nữ tử thông minh đó nha, nàng từ một câu của ngươi liền suy đoán ra rất nhiều thứ, từ đó ăn chắc ta rồi. Trong trứng Thái Thủy cảm thán nói. Đắc tội ngươi, hay cùng ngươi làm giao dịch, bên nào có lợi hơn chứ? Đế hậu sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất mà. Tần Mục cười nói. Nghiên Thiên Phi đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, thầm nghĩ. Đạo cảnh sao? Bản cung không phải là không muốn, nhưng đạo cảnh so với thần tàng thiên cung còn gian nan hơn. Trong linh thai thần tàng của Tần Mục tại Tổ Đình, quả trứng Thái Thủy đang yên vị trên mạch khoáng Thái Thủy. Mạch khoáng này có một tòa tế đàn được tạo thành từ nước, giống hệt như tế đàn trong mạch khoáng Thái Thủy thực. Quả trứng Thái Thủy tròn vo nằm trên tế đàn, bên cạnh là một viên Thái Thủy nguyên thạch nhỏ hơn, cũng có hình dáng tròn trịa. Tuy nhỏ hơn và chỉ là giả, nhưng mà có còn hơn không? Thái Thủy chi noãn phấn khích nói. Nó bắt đầu vận dụng lực lượng trong mỏ, thử luyện hóa Thái Thủy nguyên thạch. Tần Mục hơi thất vọng. Nếu có thể làm thêm vài lần nữa, biết đâu lại luyện giả thành thực. Chỉ luyện thành mạch khoáng Thái Thủy thì không đủ. Nếu mà mạch khoáng Thái Tổ, Thái Sơ, Thái Cực cũng được vậy thì... Đột nhiên Tần Mục cảm thấy linh thai thần tàng trong Tổ Đình chấn động. Đó là trứng Thái Thủy đang vận dụng mạch khoáng, luyện hóa Thái Thủy nguyên thạch. Ngay lập tức, Tần Mục cảm nhận được diệu lý đại đạo tràn đến, khiến hắn say mê, bất giác nhập vào trạng thái ngộ đạo. Hắn vẫn bước đi, nhưng mà trên người lại tỏa ra đạo vận kỳ diệu. Vì quả trứng Thái Thủy luyện hóa nguyên thạch khiến cho hắn như đang luyện hóa theo. Tuy nhiên Tần Mục không nhận được năng lượng đại đạo trong nguyên thạch, mà chỉ cảm ngộ được đạo lý của Thái Thủy chi đạo. Dù vậy, điều này vẫn vượt xa khả năng tự lĩnh ngộ của hắn rồi. Một con cự thú sơn hư sáu chân phát hiện hắn, lao tới. Nhưng mà khi đến gần, nó há to miệng mà không thể cắn được. Tần Mục dường như không có thực thể xuyên thẳng qua miệng con thú. Chuyện kỳ lạ hơn xảy ra, Tần Mục như là không cảm nhận được nó, lại tiếp tục đi thẳng qua cơ thể nó. Sơn hư kinh hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Tần Mục đi vào rừng núi. Từ khi địa mẫu nguyên quân đến Tổ Đình, nơi đây xuất hiện nhiều rừng rậm với cây cỏ tươi tốt, những cự thú ăn cỏ tên Quỳ Kỳ thường xuyên nhổ bật gốc đại thụ che trời để ăn. Tần Mục đi trong rừng, chứng kiến những cái đầu to như núi nhỏ thò xuống từ trên cao. Quỳ Kỳ cắn nuốt từng cây đại thụ. Có con còn cắn cả hắn, còn có con dẫm chân lên người hắn, nhưng dù những cự thú này mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạm vào hắn được. Hắn cứ như vậy đi về phía Đại Hắc Mục. Cảnh giới nhập đạo quá kỳ diệu, hắn chìm đắm trong biển lớn Thái Thủy chi đạo, cảm nhận mọi thứ của nó. Lúc này Thái Thủy đang ở trong trứng cũng cảm thấy kỳ lạ, tốc độ luyện hóa Thái Thủy nguyên thạch của nó đột nhiên tăng nhanh, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng nhanh. Tốc độ này vượt xa cả khi gã luyện hóa trong mạch khoáng Thái Thủy thực nữa. Hóa ra Mục Thiên Tôn cũng đang mượn ta luyện hóa nguyên thạch để lĩnh hội Thái Thủy chi đạo. Hắn lĩnh hội ra Thái Thủy chi đạo rồi trả về khoáng mạch Thái Thủy ở trong linh thai của hắn, khiến cho mạch khoáng càng thêm hoàn chỉnh nữa. Vậy là ta và hắn đang cùng nhau luyện hóa nguyên thạch, không, thậm chí còn tốt hơn cả hai người liên thủ nữa. Cứ như vậy, thời gian ta xuất thế sẽ được rút ngắn rất nhiều rồi. Tần Mục tuy ở trong trạng thái ngộ đạo, vô tri vô giác, nhưng tốc độ lại không chậm. Với tốc độ này, chỉ cần 3 ngày là hắn có thể vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy Tổ Đình để đến Đại Hắc Mục. Nhưng mà lúc này, thiên địa rung chuyển, bầu trời sáng rực, từng thanh dị bảo lơ lửng trên cao, bao gồm cương, ấn, uyên, tác, sách, cung, cửa, giếng, vô số thiên đạo chi bảo với uy năng ngập trời liên tiếp đánh xuống. Mặt đất chấn động, địa mẫu nguyên quân nổi lên, thúc giục nguyên mộc chi tâm điên cuồng ngăn cản. Cùng lúc đó, Tổ Thượng Vương với thân thể vạn trượng, thần quang bao phủ bước tới với chiếc thiên tán ở trong tay, sắc mặt âm trầm, bầu trời cũng lập tức trở nên u ám theo. Nơi mà gã đi qua, thiên đạo chi bảo như hình với bóng, theo sát gã, hình thành một thế giới huyền đô khác trong tổ đình. Thế giới huyền đô này tuy nhỏ hơn huyền đô thực, nhưng lại vô cùng cô động, bao phủ vạn dặm. Vạn dặm tổ đình này, thiên uy hạo đảng, thiên đạo chí bảo treo cao, không ngừng oanh kích địa mẫu nguyên quân, khiến cho nàng không đường trốn thoát. Địa mẫu, ngươi giết con ta, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Tổ Thượng Vương lạnh nhạt nói, như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt, phản phất chỉ là xử tử một con sâu cái kiến chọc giận mình mà thôi. Tiểu bối! Địa mẫu nguyên quân giận tím mặt, quát lớn. Ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu, khi ta thành danh đứng vững ở tổ đình, hoa cái che trời là cây lớn nhất tổ đình. Ngay cả tạo vật chủ cũng kính sợ ta, tế tự ta, cúng bái ta, dựng thế đàn quanh ta. Ta trải qua 10 lần đại tai kiếp, tiểu tai tiểu kiếp vô số, ngươi không giết được ta đâu. Nàng liều mạng chống đỡ, đột nhiên hét lớn, vô số cự thú lao đến, va chạm huyền đô thế giới của Tổ Thượng Vương, khiến tòa huyền đô này lung lay, tràn ngập nguy hiểm. Thái cổ cự thú thực lực quá mạnh. Địa mẫu nguyên quân là đại địa chi mẫu, thao túng những cự thú này, cùng tấn công huyền đô thế giới. Cho dù là Tổ Thượng Vương cũng có chút cố hết sức. Địa mẫu, ngươi có thủ đoạn, nhưng trước mặt ta, mỗi thủ đoạn của ngươi đều vô dụng. Tổ Thượng Vương chống thiên tán phản phất như là một mặt trời hoàn chỉnh. Nan dù càng ngày càng dài, càng rộng, hóa thành 49 đại đạo chống đỡ huyền đô thế giới, khiến nó không gì phá nổi. Địa mẫu nguyên quân thấy như vậy, lòng sinh ra tuyệt vọng, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà thét dài. Thiên công, ngươi còn có quản được con của ngươi hay không? Tổ Thượng Vương cười lạnh. Phụ thần ta dù giáng lâm tổ đình cũng không thể giáng lâm quá nhiều lực lượng. Hắn phải lưu lại bản thể thủ hộ huyền đô. Nếu hắn phần thần giáng lâm thì làm gì được ta? Phụ thần, ngươi dám không? Gã ngửa mặt lên trời mà gào thét. Đột nhiên huyền đô thế giới vỡ ra. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành thiên công bạch bào. Mày trắng tóc trắng, mắt trắng, thở dài. Ngươi thấu nào, thu tay lại đi, ngươi thật muốn để cho lão phù đối phó ngươi hả? Tổ Thượng Vương cười ha hả, đột nhiên phong bế huyền đô thế giới, toàn lực bộc phát, nghiêm nghị. Phụ thần, hài nhi hôm nay đưa phân thân ngươi lên đường, người khác đưa chân thân của ngươi lên đường. Gã mở áo choàng ra, vừa sải bước, áo choàng đỏ tươi tung bay, từ dưới áo choàng hiện ra từng tòa thiên cung phiêu diêu tạo thành một mảnh thiên đình. Pháp lực Tổ Thượng Vương tăng vọt, chân thân xuất động, đồng thời tấn công thiên công và địa mẫu. Thiên công và địa mẫu ra sức chống cự, nhưng mà rất nhanh song song bị thương. Địa mẫu giận dữ nói. Thiên công, lão già vô dụng ngươi, ngươi chỉ có chút sức lực này thôi sao? Phần thân thiên công xấu hổ, nói. Ít ra ta cũng ra tay giúp đỡ mà, tổ đình phá phong, thổ bao cũng tới tổ đình nữa. Đạo hữu nè, còn chưa ra tay tương trợ hả? Tiếng nói vừa dứt thì mặt đất chấn động, tuôn ra nham tương cuồn cuộn. U đô ma khí dâng trào, hóa thành một vùng tăm tối. Một tung dung nham thủ bá xoay tròn từ trong nham tương và ma khí từ từ bay lên. Tổ Thượng Vương một quyền nện vào mặt của dung nham thủ bá. dung nham thủ bá cuồn cuộn dâng lên từ trong nham tương bị đánh bay ra ngoài. Bà lão và các ngươi cùng tiến lên đi. Thấy tình hình như vậy, Tổ Thần Vương cười ha hả mà quát lên. Dung nham thủ bá cũng không nhịn được giận dữ, cầm trường tiên quét tới. Bốn vị tồn tại cường đại thủ đoạn ra hết. Trong thế giới huyền đô của Tổ Thần Vương không ngừng chém giết, thủ bá, thiên công và địa mẫu bước chân cực nhanh, công kích trung chuyển đất trời, nhưng lại không đánh tan được huyền đô thế giới, không cách nào chạy thoát được. Phụ thần, bá phụ, cô cô, huyền đô thế giới của ta cứng rắn hơn các người tưởng tượng, phải không hả? Tổ Thần Vương cười ha hả. Đây là ta lĩnh ngộ mấy năm nay, ta đã sớm nhảy ra khỏi thiên đạo, ta học được tốt hơn, các người không ai trốn thoát được, chỉ có bị ta luyện hóa thôn phệ mà thôi. Trên nghịch tử này! Thiên công tức giận rung râu. Lúc này Từng Mục đi vào trong thế giới huyền đô, từ giữa bốn người xuyên qua. Bốn vị thần chỉ nhục thân to lớn, thần thông uy lực vô biên, mà Từng Mục đi qua những thần thông này lại phản phất như là không chạm phải thứ gì. Bốn người dừng tay, ngơ ngác nhìn nhân loại nhỏ bé này. Tổ Thần Vương đầu óc ầm vang, không biết làm sao. Thế giới huyền đô kiên cố không thể phá của gã lại bị Từng Mục đi vào, phản phất như không chạm đến bất kỳ vật gì. Đó là thành tựu mà gã vẫn lấy làm kiêu ngạo, là thứ mà gã dám vạch mặt với thiên công, vậy mà lại bị Từng Mục đi vào. Từng Mục phản phất như là không phát hiện, đối với bốn tôn thần chỉ vĩ ngạn cũng làm như không thấy, không nhanh không chậm tiến lên. Bốn vị thần thánh này mặt mày co rúm lại, ánh mắt đầy mờ mịt khi nhìn thấy Từng Mục đột nhiên xuất hiện. Địa mẫu nguyên quân nén giận, chưởng lực bộc phát, một chưởng vỗ xuống, mang theo địa tự nguyên lực, uy năng đủ để nghiền nát tất cả tinh thần. Không được! Thiên công và thủ bá đồng thanh hét lên, nhưng đã quá muộn. Chưởng lực của địa mẫu nguyên quân xuyên qua thân thể Tần Mục. Tần Mục bước lên mu bàn tay nàng. Địa mẫu nguyên quân ngơ ngác nhìn xuống tay mình, không biết phải làm sao. Bồng Thiên Tôn, người lại giở trò quỷ gì? Tổ Thượng Vương nổi giận, lòng đầy tức tối. Từng món thiên đạo chi bảo trên bầu trời bộc phát uy năng, cùng nhau đánh về phía Tần Mục. Tần Mục thản nhiên bước đi ở trong thế giới huyền đô, không coi ai ra cái gì, khiến Tổ Thượng Vương khó mà chịu đựng nổi. Ngay lúc ấy thiên công lộ ra nét vui mừng. Người thiếu lộ ra sơ hở rồi. Dung nham thủ bá và địa mẫu nguyên quân vốn bị Tổ Thượng Vương đánh cho không còn tinh thần, nghe như vậy cũng hưng hoang. Nhưng mà câu tiếp theo của thiên công khiến cho họ chợt lạnh cả người. Chúng ta mau trốn thôi. Thiên công dùng lực tinh quang trong mắt hội tụ, đốt một tiếng xuyên thủng huyền đô thế giới, tạo ra một cái lỗ lớn. Ba người hốt hoảng chạy trốn. Đột nhiên thế giới huyền đô rung chuyển, sau lưng Tổ Thượng Vương, từng tôn thiên đạo hóa thân trong thiên cung đứng dậy chặn đường ba người. Thiên công, thủ bá và địa mẫu ra sức chém giết, đồng thời từng món thiên đạo chi bảo của Tổ Thượng Vương liên tiếp oanh kích Tần Mục, khiến cho đại địa vỡ tan, nham tương bốc hơi. Tần Mục thì vẫn thản nhiên bước đi trên nham tương, dường như không hề hay biết. Tổ Thần Vương không kiềm chế được cơn giận, bỏ Tần Mục, quay sang tấn công thiên công, thủ bá và địa mẫu vừa thoát khỏi vòng vây, cười lạnh nói. Ta không làm gì được một thiên tôn, lẽ nào không trị được các ngươi sao? Gã thu hồi thiên đạo hóa thân, thực lực tăng vọt, đánh cho ba người liên tiếp thổ huyết. Lúc này Tần Mục thông thả rời khỏi thế giới huyền đô, ngạo nghễ bước đi. Thiên công và thủ bá hộ tống địa mẫu nguyên quân bỏ chạy, liếc thấy Tần Mục thì trong lòng bất an. Hắn dường như đi lầm đường rồi á. Phải à, hắn bị thần thông của chúng ta ảnh hưởng, vô tình lệch hướng rồi. Nhưng họ cũng chẳng còn tâm trí lo cho Tần Mục, chỉ biết liều mình chống lại Tổ Thượng Vương, nhưng vẫn bị đánh tơi tả. Địa mẫu không thể chết được, hướng bản thể mượn lực. Thiên công hét lớn, tinh quang từ đỉnh đầu ông ta hội tụ thành sông, như là một dải ngân hà giáng xuống tràn vào cơ thể. Thủ bá cũng hướng bản thể mượn lực, u đô đại đạo hội tụ, ma khí hòa tan, nhập vào thân thể. Thực lực hai người tăng vọt nhưng vẫn không thể địch nổi Tổ Thần Vương, liên tục bại lui. Bốn người giao chiến tại Tổ Đình Cao Nguyên, biến Cao Nguyên thành Bình Nguyên rồi thành Bồn Địa. Tần Mục thì vẫn ung dung đi lại trong Bồn Địa, vòng quanh không ngừng. Thiên công và thủ bá âm thầm lo lắng, nhưng mà kỳ lạ là Tần Mục không hề bị thần thông của họ ảnh hưởng, vẫn an nhiên tự tại. Hắn đang lĩnh hội một loại đại đạo kỳ diệu, trạng thái nhập đạo này giúp hắn thoát khỏi uy năng của thần thông. Khi mà hắn thoát khỏi trạng thái nhập đạo này chính là lúc nguy hiểm nhất đó. Lúc đó hắn không chết cũng trọng thương. Thủ bá chợt nhận ra, truyền âm cho thiên công. Thiên công lập tức hiểu ra, trạng thái nhập đạo của Tần Mục giúp cho hắn hòa hợp với đại đạo, nhưng mà khi thoát ra khỏi trạng thái đó, hắn sẽ không còn bất khả xâm phạm. Ta sẽ mở đường cho hắn rời đi. Thiên công vung tay, đại sơn xung quanh Bồn Địa vỡ ra, lộ ra một cái đại hạp cốc. Tần Mục bước lên thông đạo đi ra ngoài. Thiên Cung và Thủ Bá thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đột nhiên Địa Mẫu khép hai tay lại, đại hạp cốc khép chặt, kẹp lấy Tần Mục. Thiên Cung và Thủ Bá tức giận. Địa Mẫu không biết điều mà vẫn muốn hại tính mạng của Tần gia tử mà, uổng công chúng ta liều mình cứu nạn. Nhưng ngay sau đó, họ thấy Tần Mục xuyên qua núi, bình an đi thẳng về phía trước. Chỉ là lần này hướng đi của hắn hỗn loạn. Hắn dần dần rời xa chiến trường của Thiên Cung, Thủ Bá, Địa Mẫu và Tổ Thần Vương, đi về phía Đông Tổ Đình, Đại Mạc. Cát đen mịt mù, gió lạnh thấu xương thổi tan mọi thứ. Lần trước Tần Mục nhờ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng hộ thể mới bình an vượt qua Đại Mạc. Lần này hắn xông thẳng vào, cát đen xuyên qua thân thể hắn không gây chút tổn hại. Tần Mục thông thả đi đến trung tâm Đại Mạc, tiến vào Thái Cực khoáng mạch. Trong khoáng mạch, Cổ Thần kinh hãi tự hỏi: hắn đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ là biết ta lừa hắn đến Đại Hắc Bộc chịu chết nên đến báo thù sao? Hay hắn biết ta và Thái Tố mưu đồ bí mật đến việc ta sao? Nhưng để cho gã bối rối, Tần Mục thẳng thường xuyên qua mỏ quặng đi vào Đại Mạc cắt trắng. Cổ Thần mới ngẩn người. Hắn từ thuần âm chi khí đi vào thuần dương chi khí, xuyên qua âm dương tinh vực, thật điên rồi. Thái Cực khoáng mạch nhìn bên ngoài chỉ là một mảnh đại mạc đen trắng, nhưng mà thực chất khi rời xa đại mạc, nó hiện ra một thái cực đồ, hai tinh vực đối lập. Tần Mục ung dung xuyên qua âm dương tinh vực nguy hiểm này, khiến Cổ Thần trong mỏ quặng kêu lên kỳ lạ. Ra khỏi Thái Cực khoáng mạch, Tần Mục càng lĩnh hội sâu hơn thái thủy chi đạo, cảm ngộ dâng trào ùa vào đầu của hắn. Tần Mục cất tiếng thét dài, thanh âm xé tan mây xanh, chấn động các phong ấn cổ thần trên trời, lộ ra từng thế giới phía sau. Linh thai thần tàng của hắn bộc phát, quay quanh thân thể. Tần Mục một tay kình thiên, một tay phúc địa, thi triển thần hóa tứ diện thần, thiên địa tứ tôn ứng. Thần thông đệ nhị trọng thiên bộc phát, hóa thành thiên địa huyền môn, một tòa huyền môn cao vút nối liền thiên địa u đô huyền đô. Tần Mục thuận thế thi triển ra thần thông đệ tam trọng thiên, lãm thiên hà mà xem tứ cực. Thần thức của hắn bộc phát, một tay nâng đại la thiên, thi triển ra thần thông đệ tứ trọng thiên, đại la thiên thượng tụ viên thành. Hai chỉ nhạc hoa, từ bông chối lội, hoa rơi hoa bay, đầy trời tử khí, tử mạch hoa giang khách. Tần Mục liên tiếp thi triển các đại thần thông nhập đạo, đệ lục trọng thiên u đô trục du hùng, đệ thất trọng thiên thái cổ đàn lập huyền đô, đệ bát trọng thiên bỉ ngạn thần chu độ. Thần thông đệ bát trọng thiên bộc phát, từng một thân hình vượt qua hư không, như đứng trên chiếc bỉ ngạn phương chu, vượt qua từng tầng hư không, từ tầng thứ 28 đến tầng 30. Hắn đi qua khoảng cách khó tin trong tổ đình, dần dần chậm lại. Cửu biến đại nhất cố, khi thành đại mộng hồi, Phật hiệu vang lên, từng một trong mộng nhập đạo, biến cảm ngộ thành thần thông đệ cửu trọng thiên, cửu trọng mộng cảnh. Cửu trọng mộng cảnh dài vạn cổ, nhưng mà trong hiện thực chỉ là chớp mắt. Tần Mục từ trong mộng cảnh tỉnh lại, thi triển thần thông tầng thứ 10, bất dịch thiên địa ý. Tiếp theo là tầng thứ 11, quy khư nhất khí sinh. Rồi tầng thứ 12, rồi tiếp theo là tầng thứ 13. Tần Mục thả hồn phiêu bồng giữa không trung, một mình ung dung diễn hóa những cảm ngộ và lĩnh ngộ những năm qua, hóa chúng thành thần thông lẫy lừng. Bất dịch thiên địa ý, quy khư nhất khí sinh, vực ngã lưỡng tương dung, đại đạo khởi tổ đình. Chỉ thấy vực ngã lưỡng vong trong tay của hắn bỗng chốc hóa thành thần thông tầng thứ 13, rồi ngay sau đó đạo dựng lên tổ đình lại vươn lên tầng thứ 14, uy thế hùng hổ. Tạo hóa mông muội khai. Tần Mục thống nhất tạo hóa chi đạo, hóa thành một đại thần thông. Thần thông này như là một cái chiếc chuông cổ khổng lồ, mỗi tiếng vang lên đều hung đúc thần tú, theo dư âm của đạo dựng lên tổ đình mà khiến vạn vực sinh sôi nảy nở. Thần thức đạo tiên hành. Thần thông tầng thứ 15 của hắn lấy thần thức làm gốc, khởi dậy tổ đình cổ xưa. Dù thiên địa tạo hóa đã thành, nhưng mà tiên dân thời ấy vẫn còn mông muội, chưa lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Lúc này thần thức đi đầu như thời đại thái cổ cuồn cuộn mênh mông, tạo vật chủ tiên dân dùng thần thức khai sáng ra vạn vực. Lùng hán khước tương tranh. Tần Mục không ngừng diễn hóa thần thông, tựa như là bước từ thời đại thái cổ man hoang sang thời kỳ Long Hán. Long Hán tranh chấp, đạo pháp thần thông trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, vừa hùng vĩ mỹ lệ lại cũng đẫm máu đấu tranh. Xích Minh thần thân tuyệt, thượng hoàng nhân đạo thành. Hai đại thần thông này vừa xuất hiện, nguyên thần và nhục thân của Tần Mục bỗng chốc trở nên hùng mạnh, tung hoành giữa hư không tầng 30. Ba đầu sáu tay tựa như là khổng lồ khai thiên tích địa. Thượng hoàng nhân đạo thành kế thừa lý niệm nhân mạng lớn hơn trời của thượng hoàng, thể hiện ra tinh thần bất khuất của nhân tộc, chống lại thiên địa, đấu tranh với bất công, vĩnh viễn không cam chịu thất bại. Khai hoàng hữu thiên lộ, duyên khang thủy lai tranh. Chí lớn của Tần Mục mãnh liệt, con đường chứng đạo hậu thiên chi đạo từ thời đại khai hoàng, cùng những kiếp nạn và đấu tranh của Duyên Khang đều hóa thành thần thông trong tay hắn. Hắn đứng giữa hư không tầng 30, tựa như đứng trên đỉnh thế gian. Thần thông của hắn bao trùm tinh thần vĩ đại của cả một thời đại, mọi thứ đều trôi chảy tự nhiên. Tuy nhiên khi đại thần thông này được thi triển, khí tức phóng khoáng của Tần Mục đột nhiên thu lại. Thần thông của hắn trở nên mờ ảo, động tác chậm chạp, đạo pháp và phù văn cũng vỡ vụn. Sau khi khai mở liên tiếp nhiều đại thần thông như vậy, đạo cảnh của hắn đã đạt tới tầng thứ 21, nhưng cũng gần như cạn kiệt tích lũy của những năm qua. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy có nhiều điều muốn biểu đạt, có nhiều điều cảm ngộ cần chỉnh lý. Tần Mục thi triển ra thần thông càng lúc càng chậm, dần dần thần thông chất chứa thái tố chi đạo được hắn diễn hóa, tiếp đó là thử nghiệm khai mở thái cực chi đạo và thái thủy chi đạo. Thái tố hút khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành, thái thủy hình chất dấn thanh minh. Khi thi triển ra chiêu cuối cùng, hắn bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, thần thông đạo pháp không thể tiếp tục, nên phải tỉnh táo lại khỏi trạng thái nhập đạo. Đứng ở giữa hư không tầng 30, khi mà Tần Mục tỉnh lại, lực lượng hư không cường đại đột ngột đè nén xuống, dục thân hắn bắt đầu tan rã dần. Hắn nhanh chóng quyết định lập tức rời khỏi hư không tầng 30. Đây là lần đầu tiên hắn xâm nhập vào hư không như vậy, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Kỳ quái mà, sao ta lại chạy tới nơi này vậy? Hư không tầng 30 vốn không phải là nơi ta có thể đặt chân tới mà. Hắn vội vã lui về hư không tầng thứ 29, nhưng mà lực lượng hư không vẫn quá mạnh mẽ, dục thân hắn không thể chịu đựng nổi. Nếu như trước kia còn có Thái Sơ Nguyên Thạch, thần thức của hắn có thể tạm thời chịu đựng, nhưng giờ không có, thần thức hắn yếu hơn nhiều, không thể ở lại nơi nguy hiểm như vậy. Nếu tỉnh táo, hắn đã không dám liều mạng xông vào hư không cao tầng như vậy. Nhưng mà khi hắn chìm trong trạng thái ngộ đạo, những lo lắng đó dường như không còn tồn tại. Hắn từ hư không tầng 30 lui về tầng 29, ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng nhìn sâu hơn vào không gian cao tầng, nhưng chỉ thấy mịt mù, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Không biết chung cực hư không rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Hắn tiếp tục lui về hư không tầng thứ 28, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên hư không tầng 28 vẫn là giới hạn của thần thức hắn, nhục thân không đủ mạnh để chịu đựng. Không có Thái Sơ Nguyên Thạch, đối với cả thần thức và nhục thân của hắn đều là một tổn thất lớn. Tần Mục từ từ rút khỏi các tầng hư không. Khi đến hư không tầng thứ 23, lực lượng hư không mới giảm bớt áp lực lên nhục thân của hắn. Hắn lau mồ hôi lạnh, tâm trạng không khỏi hồi hộp. Việc vô tình xâm nhập hư không tầng 30 quả thực là quá nguy hiểm. Khi nguy hiểm đã qua, hắn lập tức bắt đầu suy ngẫm về những cảm ngộ thu được trong cái lần nhập đạo này. Từ lần trước bị Hư Sinh Hoa khích lệ mà nhập đạo, khai mở ra thần thông địa cửu trọng thiên hư hình tân thái cực đến nay, hắn tích lũy ngày càng sâu sắc. Hiểu biết về thái cực chi đạo, thái tố chi đạo, thái thủy chi đạo và thái sư chi đạo cũng càng tinh vi. Hắn càng ngày càng hiểu rõ về các thời đại thái cổ, Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng và Khai Hoàng. Cuối cùng, tất cả những lý giải về đạo và lịch sử đều hóa thành thần thông đặc hữu quán trong lần nhập đạo này. Từ thần thông địa cửu trọng thiên bước thẳng lên tầng 24, có thể nói là đạo cảnh tu vi của ta đã đạt đến trình độ tầng thứ 24 rồi. Tần Mục thầm cảm khái, lần nhập đạo này Thái Thủy Nguyên Thạch mang lại cho hắn lợi ích quá lớn. Tuy nhiên ba trọng thiên cuối cùng vẫn chưa hoàn thiện. Thái tố hút khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành, thái thủy hình chất dứng thanh minh. Ba trọng thiên này hắn vẫn chưa tích lũy đủ, chưa thể đạt đến độ hoàn mỹ. Ba đại thần thông này đều chưa trọn vẹn. Thực ra thì để khai mở ba đại thần thông này, hắn đã cảm thấy cực kỳ gian khổ, không có đủ nội tình tri thức để dựa vào. Chỉ là trong lúc ngộ đạo, như tên đã lên dây, không thể không phát. Ba cái tầng thần thông này mỗi chiêu đều càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn cần tiếp tục hoàn thiện và suy ngẫm, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tiến vào tầng thứ 36 trong tương lai. Tần Mục thả bộ giữa hư không hướng về phía Đại Hắc Mộc, vừa đi vừa ung dung thi triển ra thần thông, thưởng thức từng tầng thần thông mà mình đã khai mở. Không biết đạo cảnh tầng thứ 24 tương đương với cảnh giới nào trong hệ thống thần tàng thiên cung đây? Hắn không khỏi tò mò, giữa đạo cảnh và hệ thống thần tàng thiên cung có nhiều điểm mơ hồ, khó phân định rõ ràng về chiến lực. Kỳ lạ là thần ma tu luyện hệ thống thiên cung cũng có thể tu luyện đạo cảnh. Điều này tương đương với hai cảnh giới tăng tiến song song. Ví dụ như Khai Hoàng vậy, cảnh giới của hắn là thiên cung cảnh giới, nhưng mà đạo cảnh lại đạt tới tầng thứ 34, trở thành tồn tại có thể chống lại thiên tung. Hệ thống thần tàng thiên cung chú trọng pháp lực và sức mạnh, trong khi hệ thống đạo cảnh dựa trên cảm ngộ đạo, cả hai bổ trợ lẫn nhau. Đây là đóng góp to lớn của Khai Hoàng đối với sự cải cách và phát triển của hệ thống thần tàng thiên cung, thậm chí không kém Ngự Thiên Tung. Đáng tiếc tất cả đều đã qua rồi. Tần Mục nhún vai. Trong tương lai, hệ thống đạo pháp Đại Tổ Đình do Lam Ngự Điện khai sáng mới là con đường chân chính. Hệ thống thiên cung và đạo cảnh chỉ là một phần trong đó mà thôi. Mà hiện tại, đây là thời đại huy hoàng nhất của hệ thống thần tạng thiên cung và đạo cảnh. Cũng là thời kỳ cuối cùng trước khi chúng biến mất. Đợi khi Lam Ngự Điện đại thành, một cuộc cách mạng vĩ đại sẽ như đại hồng thủy quét sạch và lật đổ tất cả. Tần Mục nhìn xuống, cảnh sơn hà hùng vĩ của Tổ Đình hiện ra trước mắt. Vì vậy, Lam Ngự Điện và Ngự Thiên Tung rốt cuộc nên xử lý thế nào đi chứ? Liệu Lam Ngự Điện có muốn tìm lại tàn hồn của hắn, biến thành Ngự Thiên Tung hay không đây? Lúc này hắn nhìn thấy ở trong Tổ Đình, vạn thú chạy tán loạn, cảnh tượng hỗn loạn, Tổ Thần Vương đang đánh nhau với Thiên Cung Thủ Bá và Địa Mẫu Nguyên Quân. Bọn họ sao lại đánh nhau rồi? Tần Mục thở dài, quyết định không để ý, ánh mắt hắn hướng về hư không tầng thứ 17, nơi mà Long Kỵ Lân và hư không mẫu thú đang rung rẩy. Trong Thái Hư, Khai Hoàng truyền thụ đạo cảnh hệ thống mà mình khai sáng cho Lam Ngự Điền. Hai người đàm luận rất lâu. Trận luận đạo này khiến cả Vu Ưu Hương lẫn Bỉ Ngạn Tạo Vật Chủ đều thu hoạch lớn. Tuy Khai Hoàng truyền thụ đạo cảnh do chính mình khai sáng cho Lam Ngự Điền, nhưng Lam Ngự Điền lại suy một ra ba, khiến cho gã cũng thu hoạch không ít. Khai Hoàng tự mình mở ra ba gian phòng cuối hư không kiều, đưa Lam Ngự Điền cùng những người theo đuổi gã vào Duyên Khang, nói: Đạo huynh, tương lai có cơ hội gặp lại. Đạo huynh không cần tiễn nữa. Lam Ngự Điền bái biệt gã. Khai Hoàng đứng yên lặng trước cửa, rất lâu sau mới quay trở lại. Tứ đại thiên sư, tứ đại thiên vương của gã đã đợi ở đầu cầu từ lâu. Tiểu Phu Thánh Nhân dò hỏi: Bởi họ, những ngày này thần cũng lắng nghe bởi họ cùng Lam Ngự Điền luận đạo, rất có thu hoạch. Thần đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Tương lai cho dù chúng ta lật đổ thiên đình, nhưng chỉ cần Lam Ngự Điền thành đạo, thì đám thần chỉ chúng ta chính là kẻ thống trị cũ. Cựu thần ắt phải bị tân thần lật đổ. Khai Hoàng gật đầu cười nói: Vì vậy đại thiên sư đã mất đi dũng khí, đã quyết tâm biến đổi rồi sao? Tiểu Phu Thánh Nhân ngẩn ra, khum người bái rồi nói: Thiên cát lo được lo mất, tạ ơn bệ hạ nhắc nhở. Lam Ngự Điện đã đi trên con đường của thánh nhân, ta không làm được, không nên cản trở hắn, ngược lại nên kỳ vọng hắn có thể làm được, thậm chí trợ giúp hắn sớm ngày làm được. Tương lai, có lẽ Lam Ngự Điện sẽ trở thành vị thánh nhân đầu tiên. Khai Hoàng nắm chặt chuôi kiếm Vô Ưu, ngón cái chạm vào hoa văn trên vỏ kiếm nói: Vô Ưu kiếm, năm đó chế tạo thanh kiếm này là vì kiến tạo một tòa Vô Ưu Hương, mà bây giờ cùng hắn luận đạo một phen, ta đột nhiên ý thức được. Thanh kiếm này không phải là Vô Ưu Hương, mà là muốn ta dùng nó vì nhân tộc, vì chúng sinh mà phấn đấu, để nhân tộc, để chúng sinh không còn lo âu. Cùng hắn luận đạo một buổi, kiếm đạo 35 trọng thiên của ta cũng dần rõ ràng. Thiên cát nè, ngươi không cần tự mình coi nhẹ mình. 360 loại hậu thiên đại đạo của ngươi là vì Khai Hoàng thời đại trăm vạn năm đại đạo chi lộ mà cân nhắc. Ngươi sở dĩ được xưng thánh nhân chính là bởi vì ngươi là người mưu đồ con đường trăm vạn năm cho Khai Hoàng thời đại. Chí của người cao xa là ta vô năng, không thể che chở Khai Hoàng thời đại trăm vạn năm. Đại thế không tại ta, cũng không thể trách được Khai Hoàng. Tiêu Phu Thánh Nhân nói: Năm đó bại trận, hôm nay kiếm quay về là được rồi. Lam Ngự Điền dẫn 5.000 đệ tử đi vào Duyên Khang, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, phân biệt con đường. Bất quá những thần nhân đi theo gã đều biết vị lão sư này của mình cho dù có phân biệt đường thế nào cũng sẽ lạc đường. Lão sư định đi đâu? Một vị thần nữ hỏi. Ta không biết nữa. Lam Ngự Điền cao hứng bừng bừng nói. Đám người trầm mặc, có mấy thần nhân lén lút rời đi. Lam Ngự Điền mới cười nói. Đi theo cảm giác của ta là được rồi, ta cảm giác được phía trước có người đang chờ ta. Đám người nửa tin nửa ngờ. Đi mấy ngày, bọn họ xa xa nhìn thấy đại lôi âm tự, cùng Phật nằm trên lôi âm tự. Vị Phật nằm này quanh thân Phật quang vạn trượng đang say ngủ. Phật quang kết nối Phật giới 20 chư thiên Đại Tu Di Sơn, thẳng tới đỉnh núi Đại Phạm Thiên Cảnh. Ngàn vạn Phật Đà cùng Bồ Tát ngồi ở trong mộng cảnh của vị Phật nằm này, dốc lòng lĩnh hội, Phật hiệu rộng nghe, phản âm cuồn cuộn. Vị Phật nằm này rất làm người ta chú ý, nhục thân của Phật nằm là một đầu ma viên, thể phách trọng lớn đến cực điểm. Trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng ngáy, lồng đen bên ngoài thân chấn động như gió thổi rừng rậm đen, chập trùng không dứt. Mà nguyên thần của Phật nằm lại thánh khiết vô cùng, thần thánh nghiêm túc như yêu như người, nhưng lại là một tôn Phật Đà. Đám người ngửa mặt xem tôn đại Phật này, sau một lúc lâu Lam Ngự Điện mới lắc đầu nói: Không phải là người đang đợi ta, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn họ lại đi mười mấy ngày, trèo non lội suối, xa xa nhìn thấy Duyên Khang linh năng đối thiên kiều, không ngừng có lâu thuyền đại hạm lái tới, tiến vào trong cầu. Trong cầu cũng có lâu thuyền lái ra. Đợi đến dưới linh năng đối thiên kiều, chỉ thấy một đám người đang ồn ào. Một vị đạo nhân trẻ tuổi giắt ống tay áo của một vị thần chỉ anh tuấn kêu lên: "Tôi xin hoa nè, ngươi không thể đi được. Món bảo vật kia mới khó khăn lắm luyện chế ra xong, ngươi đã muốn đi rồi, bỏ lại bọn ta khổ cực, ngược lại nhẹ nhõm quá ha." Nam tử anh tuấn tên Hư Sinh Hoa kia ý đồ tránh thoát, bất đắc dĩ mà nói: "Từng giáo chủ cho bản vẽ, ta đều giúp các ngươi sửa sang lại, các ngươi tự mình theo luyện chế là được rồi, chuyện còn lại đều là chút việc vặt, ta làm sao có thể lưu lại nơi này 50 năm chứ? Ta còn muốn đi tổ đình, giáo chủ đã sớm nói cho ta biết nơi đó có đồ tốt rồi." Đạo nhân kia làm ngự điện cũng nhận ra tên là Lâm Hiên, là đạo môn đạo chủ, không biết vì sao lại ồn ào với Hư Sinh Hoa. "Ngươi mà đi, chuyến đi này không biết bao nhiêu năm, con gái của ngươi Hư Mộng Tình chỉ sợ đều muốn đến tuổi thành thân rồi, chờ ngươi trở về á, ngươi cũng có thể ôm cháu ngoại rồi." Người nói chuyện này làm ngự điện cũng nhận ra là Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân, tên là Vương Mộc Nhiên, người xưng Vương tiên nhân, bản sự cũng cực cao. Hư Sinh Hoa mới nói: "Vương tiên nhân, ngươi đừng có đánh chủ ý lên con gái của ta." Vương tiên nhân cười nói: "Ngươi nên lo lắng tận giáo chủ đi, coi chừng hắn thừa dịp ngươi không có ở nhà đem hùng con gái ngươi câu đi đó." "Hắn tuổi già sắc suy, ta trước giờ không lo lắng đâu. Các vị đạo hữu nè, tổ đình ta nhất định phải đi, giáo chủ cũng đã sớm gọi ta đi rồi, ta luôn có một cảm giác nơi đó là mấu chốt thành đạo của ta." Hư Sinh Hoa tránh thoát Lâm Hiên khom người nói: "Chư quân nè, ta hiểu rõ hảo ý của các ngươi, nhưng các ngươi muốn ngăn cản ta thành đạo sao? Các ngươi lại không đánh lại ta đâu." Đám người đành không ngăn cản nữa mới nói: "Ngươi chạy đi sung sướng, lưu lại chúng ta ở chỗ này chịu khổ hả? Thôi thôi thôi, được rồi, chúng ta lại không đánh lại ngươi, ngươi đi là được rồi." Hư Sinh Hoa đứng dậy, lúc này nhìn thấy Lâm Ngự Điền kinh ngạc nói: "Lâm đạo huynh, ngươi lại lạc đường hả?" Lâm Ngự Điền liên tục gật đầu cười nói: "Lần trước gặp được Hư huynh chỉ đường, lần này muốn làm phiền Hư huynh rồi." Hư Sinh Hoa thầm nghĩ rồi nói: "Ta đi tổ đình, ngươi có muốn đi hay không?" "Muốn." "Vậy theo ta cùng đi thôi." Hư Sinh Hoa phất tay nghiêm mặt nói: "Chư quân, các ngươi nếu còn ngăn cản ta, vậy ta sẽ đánh ngươi thiệt nha." Đám người giải tán ngay lập tức. Hư Sinh Hoa mang theo Lam Ngự Điền đi hướng linh năng đối thiên kiều, nhìn thoáng qua 5.000 thần nhân ở phía sau hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng không nói nhiều lời. "Những ngày qua ta luôn bị các loại việc vặt ngăn trở, không thể lên đường tiến về tổ đình. Bây giờ nghĩ lại, ngăn trở ta không phải là những việc vặt kia, mà là ta đang chờ ngươi, ngươi và ta. Con đường thành đạo xem ra đều ở tổ đình." Lam Ngự Điện mới nói: "Ta cũng có loại cảm giác này, ta cảm giác ngươi đang chờ ta. Lần này hẳn là một chuyến lữ hành rất kỳ diệu rồi." 5.000 thần nhân theo bọn họ tràn vào linh năng đối thiên kiều. Sau một hồi lâu, bọn họ từ trong một thế đàn khác đi ra, đối diện chính là phong ấn của Thập Thiên Tung. "Lão sư, bên này có phong ấn rồi, bên kia có một cái động, không có phong ấn á." Có người kêu lên, cửa hang tổ đình kia là do từng một kích phát uy năng thái thủy khoáng mạch mà đánh ra. Hư Sinh Hoa cùng Lâm Ngự Điện nhìn một cái, Hư Sinh Hoa lắc đầu nói: "Quá xa đó, không biết phải đi bao lâu mới có thể đến cửa hang kia được. Cái khe này gần hơn, trực tiếp từ nơi này đi vào là được rồi. Nơi này có 11 loại phong ấn, trong đó có một đạo phong ấn là do hắn lưu lại." Lâm Ngự Điện dò xét một phen rồi nói: "Phá giải phong ấn của hắn không khó đâu." Hư Sinh Hoa cũng dò xét một phen gật đầu: "Phá giải phong ấn của hắn quả thực là không khó. Chúng ta đi thôi." Hai người mang theo 5.000 thần nhân cùng nhau chen vào, đi vào trong phong ấn tầng mục lưu lại. Trong tổ đình, tầng mục đi vào tầng hư không thứ 17, buồn bực nói: "Lông mập nào, các ngươi đang sợ gì vậy?" "Giáo chủ, thái đế đến rồi." Lông Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, tầng mục khẽ giật mình, cười nói: "Ngươi sợ thái đế cướp mất hư không mẫu thú hả? Sau đó khống chế toàn bộ hư không thú sao?" Lông Kỳ Lân gật đầu liên tục: "Ta dự định tập kích đội tàu vận chuyển bảo vật của tổ thần vương thì gặp phải tổ thần vương, liền vội vã bỏ chạy, không ngờ lại cảm nhận được một luồng thần thức mênh mông như biển khói đuổi theo, suýt chút nữa đã khống chế được hư không thú rồi. Ta phải điều khiển hư không thú liên tục né tránh, thoát khỏi tầng tầng lớp lớp hư không mới có thể hất được luồng thần thức kia ra." Tần Mục trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Ý của ngươi là ngươi khống chế hư không thú và thoát khỏi luồng thần thức kia hả?" Lâm Kỳ Lân gật đầu: "Vậy người đó không phải là thái đế đâu. Thần thức của thái đế từ trước đến nay là mạnh nhất đó. Nếu hắn muốn đoạt lại hư không mẫu thú, đừng có nói là ngươi, cho dù ta và Lãng Uyển thần dương liên thủ cũng không thể bảo vệ được nữa." Lâm Kỳ Lân không hiểu: "Thần thức của người kia vô cùng cường hoành, khi ta khống chế hư không mẫu thú điều khiển hàng ngàn vạn hư không thú cùng nhau gào thét á, nhiều hư không thú như vậy, thần thức hợp lại một chỗ cũng không thể chống lại người kia, dễ dàng bị sụp đổ. thần thức cường hoành như vậy sao có thể không phải thái đế được. Dù thần thức người kia có mạnh mẽ tới đâu cũng kém thái đế không biết bao nhiêu lần đâu. Hiện tại thái đế đã có được một phần thái sơn nguyên thạch, thần thức của hắn cường đại, đừng nói hàng ngàn vạn hư không thú, cho dù thần thức của thập thiên tôn hợp lại cũng không thể chống lại được nữa. Người xuất thủ kia ta biết là ai rồi, không ngờ hắn không ở lại thiên đình mà lại tới nơi này. Hắn lộ ra vẻ kỳ quái, Long Kỳ Lân không hiểu. Cung Thiên Tôn và con trai của Thái Sơ Thiên Đế, Lan Hiên Thần Hoàng, đã đến tổ đình rồi. Tần Mục đi tới đi lui, quan sát hư không mẫu thú bên cạnh. Lan Hiên Thần Hoàng là con của thần dương tạo vật chủ và thiên đế Thái Sơ. Tạo nghệ thần thức của hắn không thể xem thường. Mục đích của hắn chuyến này hẳn là vì con hư không mẫu thú này đó. Lan Hiên dù sao cũng là thần hoàng cổ xưa nhất, lại là huyết mạch của thiên đế. Hắn tự nhiên không cam lòng ở dưới Hạo Thiên Tôn rồi. Hắn ngẩng đầu lên, hư không mẫu thú lật mắt lên, nhè răng với hắn, lộ ra hàm răng sắc bén. Tần Mục không để ý, tiếp tục nói. Hạo Thiên Tôn bị thương nặng, đây chính là thời cơ tốt của Lan Hiên Thần Hoàng. Thực lực tu vi của Lan Hiên tự nhiên là không bằng Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà nếu hắn nắm giữ được hư không mẫu thú, thì cũng nắm giữ được toàn bộ tộc đàn hư không thú. Nguồn lực lượng này thực sự là đáng sợ đó. Hắn quả quyết nói. Có được mẫu thú này, hắn chính là kẻ có sức mạnh nhất trên đời này. Chỉ có Long Hào mới có thể chống lại hắn mà thôi. Mà mục đích của hắn chính là hàng phục hư không thú, sau đó tiến về mặt tối của tổ đình để hàng phục Long Hào. Thì lúc đó hắn tương đương với có hai vị thiên tôn trợ trận, những thiên tôn khác làm sao không phục chứ. Long Kỳ Lân thở phào một hơi, nói. May mắn là không bị Lan Hiên Thần Hoàng cướp mất hư không mẫu thú. Long Phi nè, ngươi thực sự đã trưởng thành rồi, ngươi làm rất tốt đó. Hư không mẫu thú quả thực là cực kỳ trọng yếu. Nếu Lan Hiên đã tới tổ đình rồi, mà tổ đình bây giờ lại bị oanh mở ra một cái lỗ hổng lớn. Nói cách khác, hư không thú có thể rời khỏi tổ đình. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ nè, ngươi mang theo tất cả hư không thú rời khỏi tổ đình, tiến về Thái Hư. Trong lòng Long Kỳ Lân giật mình, thử dò xét nói. Ý của giáo chủ là để ta dẫn dắt hư không thú ở Thái Hư đối kháng với thiên đình hả? Tần Mục gật đầu. Có đại quân của hư không thú, đại quân thiên đình căn bản không phải đối thủ của ngươi. Bất quá điều động hư không thú cần phải cẩn thận. Lan Hiên Thần Hoàng dù sao cũng là thiên tôn, cực kỳ lợi hại. Cô chừng bị hắn phát giác ra dị thường đó. Hắn đi vòng quanh hư không mẫu thú, trầm ngâm một lát rồi nói. Ngươi thông qua mẫu thú hạ lệnh để hư không thú tụ tập tại hư không thứ 16, từ lúc đó cùng nhau xông ra ngoài, làm cho Lan Hiên Thần Hoàng không kịp phản ứng. Long Kỳ Lân xưng dạ rồi nói. Ta bên này để cho mẫu thú triệu tập hư không thú, bên kia còn phải đi một chuyến đến Nguyên Mộc, đón Yên Nhi cùng nhau đi nữa. Đó là đương nhiên rồi. Long Kỳ Lân bị hắn cười đến mức cúi đầu, nhìn móng vuốt của mình. Long Phi đã trưởng thành rồi. Tần Mục cảm khái, mang theo gã cùng rời khỏi hư không thứ 17, hướng về đại hắc mục 10 vạn hắc sơn. Mà trong hư không thứ 17, hư không mẫu thú không ngừng rung chuyển cốt sơn ở trên người, phát ra tiếng gào kỳ dị, triệu tập hư không thú trong tổ đình. Tần Mục và Long Kỳ Lân vừa mới ra khỏi hư không, Long Kỳ Lân đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Giáo chủ nè, tao không cảm ứng được hư không mẫu thú. Đừng la sợm. Tần Mục sắc mặt không đổi, mỉm cười nói. Tiếp tục đi về phía trước đi, đi đến chỗ đại hắc mộc là an toàn rồi. Long Kỳ Lân không hiểu, Tần Mục vẫn giữ nụ cười trên mặt, khẽ nói. Thái đế đang nhìn chúng ta đó. Long Kỳ Lân rùng mình, trong lòng sợ hãi. Kẻ truy sát ngươi là Lan Hiên Thần Hoàng, nhưng Thái đế cũng đã tới rồi. Thần thức tu di của Lan Hiên Thần Hoàng hẳn là trên ta, nhưng so với Lãng Uyển Thần Dương thì yếu hơn một chút. Nếu thực sự hắn truy sát ngươi, bằng ngươi và hư không mẫu thú thì không thể nào chạy thoát được. Hư không thứ 17 cũng không an toàn. Các người sở dĩ có thể chạy thoát chỉ có một khả năng thôi. Nụ cười trên mặt của Tần Mục rất tươi, lộ ra vẻ thuần khiết, chậm rãi nói. Đó chính là có một tồn tại của thần thức mạnh hơn quấy nhiễu thần thức của Lan Hiên Thần Hoàng. Trên đời này có thủ đoạn này mà không kinh động Lan Hiên chỉ có Thái Đế. Lãng Uyển Thần Dương cũng không làm được vậy nữa. Thái Đế là bị Long Hào kinh động cho nên mới đến tổ đình này. Long Kỳ Lân đang muốn điều động thần thức để lấy thần thức đối thoại với Tần Mục. Tần Mục mới cười nói. Đừng dùng thần thức nữa, vận dụng thần thức sẽ bị Thái Đế phát hiện thôi. Hiện tại hắn có được Thái Sơn Nguyên Thạch, thần thức cao thâm mặt trắc đó. Long Kỳ Lân vỡ ra miệng rộng, lộ ra nụ cười, ồm ồm nói. Ý của giáo chủ là Thái Đế vẫn ở bên cạnh ta hả? Tần Mục mỉm cười, nụ cười có chút cứng ngắc. Vừa rồi hắn ở ngay bên cạnh chúng ta. Long Kỳ Lân muốn rùng mình nhưng mà không dám, nhỏ giọng nói. Vậy hư không mẫu thú sớm đã bị hắn khống chế rồi. Tần Mục không nhịn được xoa xoa khuôn mặt cười đến cứng ngắc của mình, tiếp tục cười nói. Bản lĩnh của hắn dù khống chế hư không mẫu thú, ngươi cũng sẽ không phát giác được bất kỳ điều gì không ổn đâu. Vẫn cho rằng là mình khống chế mẫu thú đó. mà ta vừa rồi phân tích lợi hại không phải là giảng cho ngươi nghe, mà là giảng cho hắn nghe. Thái đế khống chế mẫu thú sẽ lợi dụng mẫu thú dụ dỗ Lăng Hiên Thần Hoàng, trước tiên là trọng thương cường địch này, sau đó một mình đi hàng phục Long Hào. Long Kỳ Lân đang muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng cười lớn truyền đến. Một thiên tôn không hổ là một thiên tôn, nhìn sự việc rất là thu đau, lợi dụng mẫu thú dụ dỗ Lăng Hiên, trọng thương Lăng Hiên, quả nhiên là một ý kiến hay, đa tạ. Từng Mục sắc mặt kịch biến, thất thanh nói: Thái đế, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta sao? Một luồng thần thức nhấc lên gió lốc, gào thét đi xa. Thanh âm của Thái đế truyền đến, hà hả cười nói: Tha cho ngươi, tiểu tử tinh ranh như quỷ ngươi, còn không phải phát hiện được ta rồi sao chứ? Để tỉnh ngươi lần này cho ta một chủ ý, tha cho ngươi một cái mạng đó. Long Kỳ Lân sắc mặt xám nguyết, tứ chi run rẩy, rung giọng nói: Giáo chủ. Từ Mục không nói một lời, mặt đen lại, đi về phía trước. Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ, vội vàng đuổi theo hắn. Hết tập 265 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.